Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, phần 520. Nhưng hắn vẫn là đặc biệt cẩn thận, ở người bị bắt lúc sau. Trước tiên lựa chọn làm chính mình thân phận tử vong, lúc sau nhanh chóng hỏa táng hạ táng, ngắn ngủn 2-3 thiên thời gian, cũng đã trở thành một đống cho cốt. Cũng không biết thiêu hủy chính là ai thi thể, Đường Minh uống một ngụm trà. Trà hương vị không tồi, là trang viên bên kia trồng ra đi, Đường Thiên Lam. Hình như là, phía trước Dịch Quân dẫn dắt bắt đầu gieo trồng, chỉ dùng một cái ánh mặt trời phòng nếm thử một chút. Hiện tại sản trí cũng không phải rất cao, phòng trưng tam đại căn cứ đều không đủ phân, Đường Minh. Về sau sẽ càng ngày càng nhiều. Phía trước trở về 1 triệu, liền thấy được trang viên bên kia dương quang phòng giống như lại nhiều mấy chục cái. Có rất nhiều ánh mặt trời phòng cư nhiên đều chia làm trên dưới 2 tầng, đương nhiên chia làm trên. Dưới 2 tầng loại đều là đặc biệt bình thường rau dưa. Hoặc là tương đối thấp bé trái cây cây cối, tỉ như nói cải trắng tiểu dục đồ ăn cùng dâu tây. Dưa hấu từ từ, bọn họ ở chỗ này đợi đại khái hơn 1 giờ. Liền chờ tới rồi tới đưa tin tức người, Đường tiên sinh, có quan hệ La Bố Lâm cùng hắn một ít thế lực tin tức hành tung từ từ. Sở hữu tư liệu hiện tại tất cả đều ở chỗ này, nói. Hắn mang theo 2 người tiến vào, ở bên trong trên bàn buông xuống 3 đôi văn kiện, hẳn là chính là cùng La Bố Lâm có quan hệ tin tức, Đường Minh. Vân, đa tạ các ngươi lo lắng, kế tiếp chính chúng ta xem là được tốt. Đường tiên sinh, chúng ta đây liền đi trước, Đường Thiên Lam cùng Đường Minh bắt đầu lật xem này đó tư liệu. Phát hiện La Bố Lâm phía trước bị Đường Thiên Lam hắn xác nhận chết sự tình. Kỳ thật cũng không có bại lộ đi ra ngoài, mà là bị gắt gao mà giấu ở. Lúc sau xuất hiện người kia, mặc kệ là từ ảnh chụp xem vẫn là từ ngoại hình thân cao khí chất hình thái từ phương diện xem. Đều cùng La Bố Lâm có 99% tương tự, vì cái gì không nói 100%. Kia còn không phải bởi vì, không giống nhau chính là không giống nhau, mặc kệ nhiều giống đều sẽ có không giống nhau địa phương. Đó chính là không khỏe cảm, bọn họ ở cái này La Bố Lâm trên người cảm giác được một cổ không khỏe cảm mơ siêu liền tính nói không. Nên lời nơi nào không giống. Nhưng là này đó không khỏe cảm đủ để cho bọn họ xác định này đó trên ảnh chụp người không phải La Bố Lâm bản nhân không Đường Minh, xem ra La Bố Lâm thật sự ở phía trước liền đã chết. Hiện tại cái này không phải hắn bản nhân, ta liền nói Tiếu Ngữ giật sao có thể buông tha hại chết cha mẹ còn muốn đem hắn đệ đệ biến thành chính mình tiết dục công cụ người. Đường Thiên Lam, hiện tại người này chết độn. Muốn thế nào vẫn là một vấn đề, cũng may thủ đô căn cứ chỉ có 1 xuất khẩu, hắn nếu là không có rời đi nói, kia khẳng định chính là ở thủ đô trong căn cứ mặt Đường Minh. Người nói hắn có thể hay không đi chỉnh dung, hiện tại chỉnh dung kỹ thuật thực phát đạt, dược vật cùng máy móc thủ đô căn cứ đều là nhất toàn diện. Hiện tại muốn như thế nào tìm, hắn nếu là dưới nền đất hạ trốn cái 1-2 tháng. Chúng ta thật đúng là đừng nghĩ tìm được hắn, Đường Thiên Lam bỏ qua này đó tình báo. Trên tay chỉ để lại 1 phần, đưa cho hắn, người nhìn xem cái này, Đường Minh lấy lại đây cẩn thận lật xem 1 phen. Này phân tư liệu mặt trên ký lục chính là La Bố Lâm sở hữu bất động sản. Bởi vì hiện tại thủ đô căn cứ mỗi tấc đất mà đều là thuộc về căn cứ quản lý. Liền tính là mua sắm phòng ở. Thổ địa vẫn là thuộc về thủ đô căn cứ phía chính phủ quản lý, cho nên hiện tại này đó phòng ở là thuộc về La Bố Lâm đồ vật, nhưng không có trải qua cho phép là tuyệt đối không thể tự mình đào đất tầng hầm. Nói cách khác La Bố Lâm rất có thể liền tránh ở hắn sở hữu có tầng hầm ngầm trang bị phòng ở trong. Đó một chỗ, đương nhiên cũng có thể là trần chọc các phòng ở. Chính là không cho người bắt được hắn. Nhưng là cũng không phủ nhận, cái này La Bố Lâm mua được ngầm thông đạo bên kia người. Sau đó ở người khác không biết thời điểm lái xe rời đi thủ đô căn cứ, Đường Thiên Lam lắc đầu. rời đi thủ đô căn cứ hẳn là không có khả năng. Bởi vì bên kia đều là có theo dõi vẫn luôn là mở ra, nếu muốn tắt đi nói, cắt đứt nguồn điện, hoặc là hư hao theo dõi thiết bị, nhưng này đó đều không quá khả năng, cho nên liền tính là có người bị mua được. Thả người qua đi coi như không thấy được, nhưng là theo dõi vẫn là sẽ ký lục xuống dưới. Trừ phi có người có cơ hội nhân cơ hội đi xóa rớt hoặc là thay đổi rớt kia một đoạn thời gian theo dõi, Đường Minh thở dài một hơi. Về theo dõi vấn đề nơi này thực đã có. Thiên Lam ngươi lại đây xem. Chính là ở chỗ này, hắn cầm lấy một cái đồ vật đặt ở Đường Thiên Lam trên tay. Là một cái chứa đựng bàn. Cũng may phòng nghỉ bên trong trang bị thực đầy đủ hết. Máy tính cũng có. Bọn họ mở ra nhìn một chút, bên trong xác thật là ngầm thông đạo nhập khẩu bên kia video theo dõi, tổng cộng có 3 cái video. Theo dõi đặt ở bên trong, cái thứ nhất thật sự 5 ngày trước, cái thứ hai là ở 2 ngày trước, cuối cùng một cái chính là hôm nay lăng triển tam điểm mơ siêu, tất cả đều là không có trải qua cho phép, không có đặc biệt giấy thông hành, cũng không có đặc biệt thân phận. Là bởi vì mua được bên kia nhân tài rời đi, nguyên bản là tính toán thay đổi rớt này 3 cái thời gian theo dõi. Nhưng là ở người kia muốn thay đổi thời điểm bị chảo vừa vặn chương 534 chương 534 cho nên này tam. Đoạn video theo dõi mới có thể bảo lưu lại tới, đương nhiên liền tính là cắt bỏ tiêu hủy, bọn họ nơi này còn có nhân tài có thể phục hồi như cũ. Bất quá tổng so bất quá nguyên lai video theo dõi chất lượng muốn hảo, Đường Minh. Thiên Lam, người cảm thấy hắn là nào một lần rời đi. Đường Thiên Lam, dựa theo thời gian tới xem, hẳn là 2 ngày trước lần đó mới là có khả năng nhất. Nhưng là muốn nói lên mặt khác 2 lần cũng có khả năng. Cái thứ nhất là 5 ngày trước, hiện tại cái này là bố Lâm có thể giả trang. Như vậy hắn cũng có thể làm những người khác tới giả trang chính mình lưu lại nơi này tự sát. Lúc sau phân phó người dùng nhanh nhất tốc độ hỏa táng hạ táng, mà cuối cùng một cái. Cũng có thể là hắn ở tự sát lúc sau. Bởi vì còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý. Cho nên kéo dài tới rồi hiện tại, nói xong lúc sau Đường Thiên Lam nhìn Đường Minh. Nhưng là Đường Minh lại nói, ta cảm thấy hẳn là còn có một loại khả năng tính. Đó chính là hắn biết rõ nơi này theo dõi là một ngày 24 giờ không gián đoạn công tác. Biết rõ theo dõi muốn thay đổi cắt bỏ phi thường phiền toái. Bị phát hiện xác suất là 70-80% trở lên. Hắn thật sự còn sẽ dùng như vậy phương thức rời đi sao? Đường Thiên Lam, ý của ngươi là, hắn sẽ từ căn cứ đại môn bên kia rời đi. Từ nơi đó rời đi nói. Xác thật là không có gì vấn đề, bởi vì thủ đô căn cứ mỗi ngày ra ngoài săn thú đội ngũ nhiều đếm không xuể. Liền tính ngày nào đó nhiều 1-2 chiếc tương đối tân xe cũng không có người sẽ phát hiện, Đường Minh lắc đầu, Thiên Lam, ngươi còn không hiểu ta ý tứ sao? Ta là nói, Đường Thiên Lam bừng tỉnh gian nghĩ tới cái gì? Ý của ngươi là, này 3 cái thời gian ra ngoài người tất cả đều là hắn có thể làm ra tới biểu hiện giả dối. Chỉ là làm chúng ta cho rằng hắn đã rời đi thủ đô căn cứ. Nhưng là trên thực tế hắn còn giấu ở chỗ này. Đường Minh, ta là như thế này tưởng, nhưng là này có phải hay không thật sự cũng không biết. Cho nên ngươi vừa rồi theo như lời có tầng hầm ngầm phòng ở. Chúng ta vẫn là muốn tất cả đều đi xem một lần. Nếu là có rất nhiều người đang âm thầm trông coi địa phương. Khẳng định 80-90% chính là hắn hiện tại ẩn thân chỗ, Đường Thiên Lam câu lấy cổ hắn. Đem hắn kéo đến chính mình trong lòng ngực. Người biến thông minh, Đường Minh mắt trợn trắng. Nói ta trước kia hình như là ngốc tử dường như. Ta vẫn luôn đều thực thông minh. Người nếu là còn như vậy lời nói. Tiểu tâm ta cho ngươi làm toàn đường yến. Đường Thiên Lam hơi hơi sửng sốt. Cái gì là toàn đường yến? Hắn trước nay không ăn qua cũng trước nay chưa từng nghe qua. Đường Minh hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật rất đơn giản. Chính là dùng các loại đường tới nấu ăn à. Hy vọng ngươi thích. Ngươi nói dùng sô-cô-la ngao canh hảo đâu. vẫn là dùng kẹo sữa ngao canh hảo đâu. Đường Thiên Lam khẽ nhíu mày. Đây là ngươi tân nghĩ ra được điểm tử sao? Xác thật là rất hữu dụng, Đường Minh khóe miệng một câu. Phía trước đi ngang qua bánh kem cửa hàng thời điểm nghĩ đến. Dù sao liền tính sô-cô-la không có, đường đỏ đường trắng gì đó vẫn là có rất nhiều, làm theo có thể sử dụng. Ta cũng vừa lúc nếm thử một chút tân thái sắc, Đường Thiên Lam lắc đầu. Tính tính, ngươi cùng ngươi ra, ngươi tính toán khi nào đi điều tra này đó địa phương. Đường Minh, đương nhiên phải chờ tới buổi tối. Đêm đen phong cao giết người đêm, tương đối thích hợp chúng ta lén đi qua đi. Chúng ta như vậy hình thể, nếu là ban ngày ban mặt đi ra ngoài lắc lư nói. Thỏa thỏa hai cái đại bóng đèn, thực có thể hấp dẫn người trong mắt, Đường Thiên Lam gật đầu. Tỏ vẻ đáp ứng, Đường Minh bỗng nhiên nghĩ tới Thường Thanh cùng Đường Thành Tuấn hai người. Này hai người hiện tại không biết thế nào, Đường Thành Tuấn khẳng định là còn sống. Như vậy Thường Thanh đâu? Ra tới đã lâu đi. Hiện tại cũng không biết còn có phải hay không tồn tại. Đường Thiên Lam, ngươi suy nghĩ cái gì? Đường Minh, Đường Thành Tuấn cùng Thường Thanh, Đường Thiên Lam sờ sờ cằm. Này hai cái a, phía trước vội vàng điều tra chuyện này nhưng thật ra đem hai người kia cấp quên mất. Thường Thanh bên kia hảo lộng, nhưng là Đường Thành Tuấn bên kia vẫn là một cái trường kỳ công tác, Đường Minh. Ngươi hình dung nhưng thật ra nhẹ nhàng, kia hiện tại ngươi tính toán làm sao bây giờ? Đường Thiên Lam nghĩ nghĩ, Đường Thành Tuấn bên kia dùng lão phương pháp, hắn không phải thực thích nam nhân đi, liền cho hắn tìm nam nhân đi, Đường Minh, phía trước trải qua quá chúng độc chuyện này lúc sau, hắn hiện tại đối nam nhân khả năng có sợ hãi tâm lý. Ngươi xác định làm như vậy hữu dụng sao? Đường Thiên Lam, đương nhiên là có dùng, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cẩu không đổi được ăn nước tiểu, chỉ cần có hợp khẩu vị, hơn nữa cho hắn biết tuyệt đối không có vấn đề người. Hơn nữa đối hắn ăn uống, còn không tự giác tới gần hắn nói, hắn khẳng định sẽ bị hấp dẫn, Đường Minh, người tính toán ra nhiều ít tích phân đâu, chuyện như vậy bọn họ hai cái khẳng định là không thể chính mình thượng. Trước không nói Đường Thành Tuấn thấy được có thể hay không hù chết. Hắn khẳng định đối biến dị người đã không quá được rồi. Hiện tại thể chất, liền tính muốn tìm cũng là tìm người thường, Đường Thiên Lam cái này kế hoạch nghe nhưng thật ra còn. Có thể, hơn nữa cái này kế hoạch hoàn mỹ nhất địa phương là cái gì đâu. Chính là Đường Thành Tuấn hiện tại thân thể không phải thực hảo. Cùng người thường chơi lời nói. Chơi quá điên vẫn là sẽ ảnh hưởng đến thân thể khỏe mạnh. Đến lúc đó hoa tích phân càng là nhiều, càng không cần phải nói tại đây trong lúc mặt khác phí dụng. Cái kia bị bọn họ an bài quá khứ người khẳng định cũng sẽ không ngừng mà dùng các loại thủ đoạn từ Đường Thành Tuấn nơi đó vớt tích phân. Đường Minh ngẫm lại đều cảm thấy rất vui vẻ, An Nhược Lâm nếu đã chết. Như vậy khiến cho Đường Thành Tuấn tới thừa nhận gấp đôi tuyệt vọng hào. Hắn một chút đều không thèm để ý, Đường Thành Tuấn hiện tại còn không biết chính mình tương lai đã bị quyết định, hiện tại với hắn mà nói quan trọng nhất vẫn là Đường Minh khi nào sẽ đi cục cảnh sát đem hắn cấp tố cáo, cho nên gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều sẽ đến cục cảnh sát phụ cận trong tiệm đi ngồi nghỉ ngơi thuận tiện giám thị. Hơn nữa mỗi lần đều là chọn lựa có thể xem tới được cục cảnh sát đại môn vị trí ngồi. Đôi khi ngồi xuống chính là cả ngày thời gian, Đường Thành Tuấn hít sâu một hơi, như vậy nhật tử rốt cuộc khi nào là cái đầu a? Đường hắn ngày thứ 11 từ cửa hàng này phòng rời đi thời điểm. Phi thường ngoài ý muốn thấy được bên ngoài đứng một người mặc cảnh phục người. Người này ăn mặc cảnh phục, nhưng là nhìn qua thập phần non nớt. Khuôn mặt lớn lên càng là đối hắn ăn uống, bất quá này hợp khẩu vị gì đó ý tưởng. Cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Thực mau hắn liền nghĩ tới một sự kiện, vì cái gì cảnh sát lại ở chỗ này. Ở hắn phòng cửa, cái này hai người tòa phòng nhỏ. Hắn xác thật là điểm cả ngày. Hiện tại muốn đi ra ngoài đài thọ, tới đoạt phòng sao, nhưng là không đúng a. Nếu là tới đoạt phòng. kia hiện tại hẳn là làm chính mình đi ra ngoài, mà không phải đổ ở cửa ngươi. Ngươi có việc sao? Ta phải đi về. Tiểu liếc viên đầu tiên là cho hắn kính lễ. Theo sau thập phần việc công xử theo phép công nói. Bạch tiên sinh, chúng ta cục cảnh sát người phát hiện ngài mấy ngày nay vẫn luôn đều ở liếc cục phụ cận. Cũng chính là nơi này định ra phòng. Mỗi ngày đều sẽ nhìn chằm chằm cục cảnh sát cổng lớn xem xét tình huống. Không biết có thể nói hay không nói, nói đến cùng là vì cái gì muốn làm như vậy. Ngoặc kép, hết chương.